Tại hạ không phải là nữ. Chương 817. Lần nữa hiện lên hiệu quả khởi động mô phỏng chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, ong vò vẽ bị quạt tròn tình công chúa dùng để bảo vệ Ngô Minh làm tức giận cho là có người muốn tập kích chính mình, liền đột nhiên nhằm về phía tình công chúa. Ai nha, tình công chúa thét một tiếng kinh hãi. Cẩn thận, Ngô Minh cũng là lập tức nhắc nhở, mắt thấy ong vò vẽ nhanh chóng bay về phía tình công chúa, Ngô Minh vốn là có đầy đủ thời gian phản ứng đi đỡ ong vò vẽ. Nhưng là trong nháy mắt Ngô Minh nghĩ đến khả năng bại lộ thân thủ chính mình, đặc biệt ở trước mặt tình công chúa bại lộ thân thủ chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó Ngô Minh do dự, mắt thấy ong vò vẽ bay về phía chính mình, tình công chúa vốn là cũng có đầy đủ thời gian phản ứng dùng quạt tròn chụp được ong vò vẽ xuống. Thậm chí thôi phát huyền khí bản thân, chỉ cần dùng trường phong liền đủ để đem ong vò vẽ đập nát. Nhưng nàng trong nháy mắt nghĩ đến ở trước mặt Chu Chỉ Nhược làm sao hảo biểu hiện quá hung hăng. Vỗ một cái đập chết ong vò vẽ, phong phạm thục nữ chẳng phải là đều không có. Tình công chúa mạnh mẽ rút về quạt tròn sắp đánh ra, giả vờ hốt hoảng lui về phía sau hòng tránh né. Nhưng mà nàng không dùng động tác thúc lên huyền khí, làm sao có thể tránh thoát được ong vò vẽ. Chỉ là trong nháy mắt trên trán nàng liền bị ong vò vẽ mạnh mẽ đốt một cái. Ai nha, tình công chúa cũng không nhẫn nhịn được hốt hoảng đem quạt tròn vung loạn. Ngô Minh cũng vội vàng lại đây dùng tay áo xua đuổi thị nữ chung quanh cũng cuống quýt tới. Một trận oanh ngữ kinh hoàng thốt lên, tình công chúa che lại cái trán, bước nhanh liền đi. Trích đến ngươi, nhanh nhường ta xem một chút, Ngô Minh thị lực lợi hại kỳ thực đã thấy phong vĩ ong vò vẽ ở trên trán nàng chập một cái. Đừng xem, tình công chúa bưng trán hướng về phòng ngủ đi nhanh, một đám thị nữ cuống quýt theo sau, các ngươi mau mau đi tìm thái y đến, Ngô Minh chỉ huy, ngươi đi chuẩn bị nước đá. Nước đá, cái tiết trời đại hạ này đi đâu tìm nước đá, cái cung nữ bị Ngô Minh chỉ vào kia có chút hoảng. Ngô Minh dặn dò, nước dưới giếng sâu cũng được nhanh đi tìm tới. Được, Ngô Minh lại chỉ huy một tên cung nữ, người đi chuẩn bị bồ công anh, dùng nước sôi rót rồi để nguội. Tiếp theo nàng lại chỉ một cái cung nữ, người đi tìm nước xà phòng đến, tựa là xà phòng dùng rửa giấy. À, còn có dầm ăn, đồng thời mang tới, liên tiếp hạ xuống rất nhiều chỉ lệnh. Ngô Minh mới theo sát tình công chúa mà đi, tình công chúa bước nhanh chỉ cảm thấy cái trán nóng bỏng đau đớn, chỉ sợ đã sưng đỏ lên. Tình công chúa không muốn để cho Ngô Minh nhìn thấy trò hề mình bị ong vò vẽ chập đến. Đặc biệt hiện tại đau đến suýt nữa chảy ra nước mắt càng không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ dáng vẻ này. Tình công chúa một hơi chạy về bên trong phòng ngủ chính mình, rầm một cái một tiếng đóng sầm cửa vang lên. Mỹ nữ luôn luôn quan tâm dung nhan của chính mình, tình công chúa càng là chú ý giữ hình tượng của bản thân ở trước mặt Ngô Minh. Ai, mở cửa a? Ngô Minh đùng đùng gõ một cái. Đừng hồ đồ, nhanh lên một chút trị liệu, tình công chúa ở bên trong phòng nói. Thái y tới ngay, nhường bọn họ chữa trị cho ta là được rồi, ngươi tuyệt đối đừng xem. Nàng cầm gương đồng nhìn lên, mặc dù sắc đồng không đủ để phản ra màu sắc sáng tỏ, nhưng cũng có thể nhìn thấy giữa trán mình một mảnh sưng đỏ. Chỉ sợ bị người nhìn liền càng rõ ràng hơn. Tình công chúa, góc truyện audio.com, ngươi mở cửa để ta trị liệu cho ngươi. Y thuật ta còn là biết không ít, ngươi nhớ tới lúc ta chữa trị cho cô bé kia không? Ngô Minh nhắc nhở, nếu là làm lỡ thời gian, thì càng không dễ dàng tiêu sưng. Tình công chúa nghe nàng nói như vậy, mới vội vàng dùng khăn xoa xoa con mắt. Xác nhận chính mình không có mất mặt mới chậm rãi mở cửa. Bất quá một cái tay yểm ở trên trán, không chịu cho Ngô Minh xem. Ngô Minh cười nói, giấu bệnh sợ thầy nhưng là không được, người đem tay lấy xuống, tình công chúa đem một cái tay khác loạn bãi, Ngô Minh cảm thấy buồn cười, cô gái cũng quá sĩ diện, dùng sức đưa tay nàng lôi kéo chỉ thấy nguyên bản trên cái trán trắng nõn một mảnh sưng đỏ. Sưng lên đến bọc lớn ở giữa, còn có cái điểm đen cực nhỏ. Không được, độc châm còn muốn ở trong đó, cái con ong vỏ vẽ này dĩ nhiên đoạn châm, Ngô Minh nhìn thấy điểm đen liền biết là phong châm, không phải hết thảy ong vỏ vẽ đều sẽ đoạn châm. Nhưng lần này phỏng chừng là phản ứng tự nhiên của thân thể tình công chúa. Nàng tu luyện qua huyền khí sẽ đối với đau đớn phản ứng lại một cách tự nhiên da rẻ liền kẹp chặt. Kết quả khiến phong châm của con ong vò vẽ khảm ở bên trong thịt. Khụ, vì lẽ đó thế giới này nữ võ giả rất được nam tử hoan nghênh. Không ít quý tộc yêu thích cưới nữ tử tu luyện huyền khí làm thê thiếp liền vì lỗ sâu đặc tính đương nhiên bọn họ không đến nỗi bị bấm gãy châm. Phong kim đâm ở bên trong thịt. Tình công chúa đưa con mắt nỗ lực nhìn hướng giữa trán mình, kết quả hình thành đấu kê nhãn đáng yêu. Thêm vào dáng vẻ mặt mày ủ rũ, khiến người ta nhìn thấy liền muốn cười. hai mắt đấu vào nhau. Ngô Minh nín cười, lôi kéo Tình công chúa ngồi ở bên bàn. Lại hỏi, có thể có kim may sao? Ở trong ngăn kéo trung gian ngăn tủ bên cạnh bàn, Tình công chúa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi sưng đỏ của chính mình, cảm giác vị trí trung ương bị ong chích hơi đụng vào liền đau nhói rõ ràng, thật giống như là có thứ gì ở bên trong. Ngô Minh lấy kim may, lại đem ngọn nến điểm lên. Hơi làm công tác tiêu độc sau, bắt đầu vì Tình công chúa khều phong gai. Tình công chúa nhịn xuống đau đớn, tùy ý để Ngô Minh ở trên trán mình gẩy mũi kim. Khoảng cách hai người rất gần, Ngô Minh hầu như đem Tình công chúa ôm vào trong ngực. Thơm quá, hảo nhuyễn. Tình công chúa chỉ cảm thấy thân thể đối phương đầy đặn hương nhuyễn dựa vào lại đây, không khỏi một trận đầu váng mắt hoa, suy nghĩ lung tung, chính là trên trán đau xót đều không để ý lắm. Kỳ thực Ngô Minh cùng nàng còn có một chút khoảng cách căn bản không có trực tiếp tiếp xúc nhưng Tình công chúa đã ý loạn tình mê. Này ngược lại là tiểu thủ thuật gián tiếp trợ giúp Ngô Minh khều phong châm. Ở dưới lực khống chế cùng sức quan sát của tiến hóa khung máy móc lấy ra cây phong châm này tự nhiên là điều chắc chắn. Chỉ có điều trong thời gian mười mấy hơi thở, Ngô Minh đã lui lại nửa bước, hai ngón tay nắm bắt một cái châm nhung màu đen nhỏ đến hầu như không nhìn thấy, hướng về Tình công chúa trêu nói. Nhìn xem, đầu sỏ khiến ngươi vừa hồng lại vừa sưng tựa là nó rồi. Nói xong câu đó, Ngô Minh nhưng không có cái gì cảm giác mừng thầm, trái lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Xuyên qua thành Long Ngạo Kiều, châm của chính mình cũng đã không có, chỉ có thể chờ mong tiến hóa khung máy móc cuối cùng có thể tiến hóa ra DNA nam tính, có thể khống chế cơ năng thích làm gì thì làm đi. Ừ, như vậy đến thời điểm đó thì có thể làm cho Mỹ. Góc truyện audio.com, nữ như Tình công chúa vậy phía dưới lại hồng lại sưng, mà không phải trên mặt bị một cái phong châm xuyên đến lại hồng lại sưng lên. Thời điểm khi Ngô Minh lùi về sau một bước, Tình công chúa căn bản không có nghe thấy Ngô Minh đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng trống trải, thật giống như không hy vọng đối phương buông chính mình ra vậy. Ở cửa đã sớm dừng lại mấy cái cung nữ bưng đồ vật. Các nàng là người ngoài cuộc nên rõ ràng, cũng là nhìn ra công chúa điện hạ cùng ngày xưa không giống. Bất quá cung nữ dù sao cũng là hiểu được quy củ, phát hiện là lạ sau lập tức cúi đầu lùi ở cạnh cửa, một tiếng cũng không dám cắt ngang. Này, mau đem nước xà phòng lấy tới cho ta, chuẩn bị nước bồ công anh, Ngô Minh nhắc nhở nói. Cái phong châm này đã lấy ra, chờ ta xem vết thương một chút. Ngô Minh không lưu ý dáng vẻ Tình công chúa cùng ngày xưa đoan trang không giống, đem phong châm cùng kim may hướng về trên bàn ném đi, liền bắt đầu quan sát vết thương trên giữa trán nàng. Vết thương không lớn, sưng đỏ cực kỳ nghiêm trọng, Ngô Minh hơi hơi nhíu mày, bởi vì chú ý tới vết thương bên trong có độc dịch lưu lại. Không có bình ngói nhỏ những vật này, không có đầy đủ thời gian tiến hành rút hỏa ly hút đi nọc độc. Ngô Minh thẳng thắn đem miệng mình xẹt tới. Ly rác hơi, a Tình công chúa một tiếng thở nhẹ, nàng cảm giác cái trán sưng nhiệt của mình bị cánh môi mềm mại của đối phương đụng chạm, tiện đà một loại sức hút nhẹ nhàng sản sinh ra. Tình công chúa lập tức gò má nóng ran, ý thức được phát sinh cái gì. Nàng đang giúp ta hút nọc ong. Tình công chúa đọc nhiều sách vở, ở trong một quyển sách thuốc từng thấy nọc ong cũng có thể tương tự như độc rắn vậy có thể hút ra. Hơn nữa nếu như đúng lúc hiệu quả khôi phục so với hút độc rắn càng tốt hơn. Nhưng cái người giúp mình hấp nơi bị chính này nhưng là nàng a. Tình công chúa rất nhanh không chỉ là gò má nóng bỏng, liền cả người cũng bắt đầu tỏa nhiệt lên. Vài tên cung nữ ở cửa phòng ngủ kia, suýt nữa đem vật cầm trong tay đánh rơi xuống trên đất. Tuy rằng các nàng biết Chu Chỉ Nhược đang giúp Tình công chúa hút nọc ong. Nhưng mà dù là ai đều sẽ có ý nghĩ hiểu sai. Ở bên trong phòng ngủ hương lan quanh quần của công chúa, một vị nữ tử xinh đẹp như phù dung, đem một vị nữ tử sáng rực rỡ như hoa mẫu đơn khác ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hôn lên trên trán của nàng. Làm sao đều cảm giác như là một bức tranh ngắt quãng, mỹ lệ đến khiến người ta liền con mắt đều không nghĩ chát động. Chớp mắt, sau hai ba cái hô hấp môi Ngô Minh rời đi cái trán nóng bỏng của Tình công chúa, đem nọc ong các loại khẽ nhả ở trong chén trà bên trái. Được hiệu quả không sai. Ngô Minh phi thường hài lòng với phương thức trị liệu của mình. Tiến hóa khung máy móc tính toán, nọc ong chỉ ít bị hút đi 6 phần 10, hẳn là khôi phục càng nhanh hơn. Nhưng ra ngoài dự liệu của Ngô Minh chính là trong đầu đột nhiên có âm thanh kim loại hóa nhắc nhở. Ồ, Ngô Minh kinh hỉ, mô phỏng chiến đấu khởi động nguyên bản ở thời điểm chằm trăm người đã từng khởi động qua một lần, nhưng sau đó lại yên tĩnh lại, Ngô Minh đều sắp quên. Không nghĩ tới đang lúc thời gian trợ giúp Tình công chúa hấp thụ nọc ong, tại sao lại bị kích hoạt rồi. Hơn nữa tiến độ lại có tiến bộ, phỏng chừng là bởi vì lúc hút nọc độc liên đới đem máu huyết Tình công chúa cũng hút tới trong miệng tiến hóa khung máy móc. Góc truyện audio.com lập tức thu được bộ phận ngắn DNA nàng, vì lẽ đó trợ giúp xúc tiến tiến độ phân tích của tiến hóa khung máy móc. Xem ra tư chất tình công chúa không sai à, Ngô Minh nhớ tới Mộc Thanh Nhã cũng từng trợ giúp qua tiến độ học tập tiến hóa khung máy móc của mình. Có thể tất yếu cùng tình công chúa song tu một thoáng. Mục Mỹ Nhân đừng oán giận ta à, đây là vì đoan trang tăng tiến tu vi mới làm ra hy sinh. Ngô Minh trong lòng bắt đầu động tới gân não dùng kiếm cớ. Bất quá vì sao máu huyết cái mỹ nữ khác cũng có thể gia tốc tiến trình phân tích. Chẳng lẽ thu thập như vậy liền có thể trợ giúp tiến hóa khung máy móc tiến hóa. Ngô Minh cân nhắc tất cả các loại khả năng, kỳ thực khung máy móc phân tích mô phỏng khởi động chiến đấu thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Thu được dị thể huyết dịch gia tốc vẻn vẹn là phạm vi nhỏ tăng cao, chỉ là vừa nãy vừa vặn đến một cái điểm giới hạn. Đúng rồi, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm. Mỗi lần có loại nhắc nhở này, thông thường đều sẽ khiến thân thể sản sinh một loại hiệu quả tăng mạnh thực lực nào đó. Lúc này thì sao đây? Ngô Minh mau chóng thử ở trong đầu hỏi âm thanh kim loại hóa. Lần này kim loại hóa thanh âm cư nhiên nhân tính hóa làm ra trả lời. Hoàn thành mô phỏng chiến đấu khu động độ khó khá cao, có thể phản hồi trạng thái DNA bắt chước nào đó. Hiện xác nhận nhưng trở về dáng dấp tiêu nhược sao? Rai, hả, Ngô Minh giật nảy cả mình, suýt nữa gọi ra thành tiếng. Cách chương.